Vô địch thiên hạ, chương 2, vũ hồn cấp 7, góc truyện audio.com, vũ hồn cấp 10, dĩ nhiên là vũ hồn cấp 10. Vũ hồn cấp 10, đừng nói Thương Lan huyện, ngay cả Vương quốc Lạc Thông cũng không có nhiều. Hoàng Minh nhìn tam nhãn hắc hổ huyền phù phía sau nhi tử kia, hai nắm đấm siết chặt bởi vì kích động mà thân thể kìm chế không được khẽ run lên. Tiếng cười của Hoàng Kỳ Đức ở trên đại điện vang vọng thật lâu. Lần này đến võ điện không ngờ lại khiến hắn kinh hỉ lớn như thế. Tốt tốt tốt, Hoàng Kỳ Đức luôn miệng cười to nói, hắn hít sâu một hơi, tận lực áp chế kích động ở trong lòng. Hai mắt hắn tràn đầy ý mừng, tự ái nhìn tôn tử có vũ hồn cấp 10. Hắn tin tưởng, trải qua sự tận tâm bồi dưỡng sau này của Hoàng Gia Trang, tôn tử có vũ hồn cấp 10 này tuyệt đối có thể đột phá được mơ ước cả đời này, cảnh giới không thể đạt tới của Hoàng Kỳ Đức hắn. Lúc này, Hoàng Bằng đi tới trước mặt Hoàng Minh, nói. Chúc mừng đại ca, Hoàng Minh nhìn vẻ mặt chân thành của Hoàng Bằng, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Cảm ơn ngươi nhị đệ, rồi bỗng nhiên dừng một chút, nói. Để cho Tiểu Long tới thức tỉnh vũ hồn, nói không chừng cũng có vũ hồn cấp 10. Nhưng ngữ điệu này cho dù ai cũng nghe ra được đây là Hoàng Minh đang an ủi Hoàng Bằng. Vũ hồn cấp 10 là như nào chứ? Ai cũng có thể có sao? Trong đại điện Hoàng Gia Trang, tất cả trưởng lão, quản sự cũng rối rít đi tới trước mặt Hoàng Minh chúc mừng không ngừng. Vĩ Nhi, ngươi tới đây. Lúc này, Hoàng Kỳ Đức đến trong đại điện ngoắc tay với Hoàng Vĩ cười nói. Vâng, ra ra, Hoàng Vĩ đáp một tiếng, đi về phía Hoàng Kỳ Đức. Khi bước ngang qua trước người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ cơ hồ liếc Hoàng Tiểu Long một cái, người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thấy được vẻ cao ngạo đắc ý trong mắt Hoàng Vĩ. Vũ hồn cấp 10 à, Hoàng Tiểu Long nhìn bóng lưng Hoàng Vĩ quay về phía mình, vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Vĩ mặc dù là nhi tử của đại bá hắn, nhưng quan hệ với hắn cũng không khá lắm. Hai năm trước Hoàng Vĩ cùng mấy tên nhi tử của trưởng lão Hoàng Gia Trang khi dễ muội muội Hoàng Mẫn, sau đó bị Hoàng Tiểu Long bắt gặp, hậu quả tự nhiên có thể nghĩ. Hoàng Vĩ cùng mấy gã nhi tử của trưởng lão Hoàng Gia Trang bị Hoàng Tiểu Long thu thập cực thảm, từ sau đó, Hoàng Vĩ luôn luôn để bụng đối với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Kỳ Đức nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Vĩ, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, cười nói với Hoàng Minh. Hoàng Minh, ngươi làm rất tốt, sinh cho ta một đứa cháu ngoan. Hoàng Minh nghe thấy phụ thân khen, cười cười, có chút ngượng ngùng. Phụ thân, người xem kìa, không phải chúng ta nên tiếp tục tiến hành nghi thức thức tỉnh đã sao? Hoàng Kỳ Đức gật đầu, cũng biết lúc này không thích hợp tiếp tục nói mấy lời này, cười nói. Tốt, tiếp tục tiến hành nghi thức thức tỉnh. Sau Hoàng Vĩ, đến phiên Hoàng Tiểu Long tiến hành vũ hồn thức tỉnh. Cùng với tiếng nói vừa dứt của Hoàng Kỳ Đức trên đại điện, chúng trưởng lão, quản sự cùng đệ tử không thể không nhìn về Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ đều là tôn tử của lão trang chủ, Hoàng Vĩ thân có vũ hồn cấp 10, còn Hoàng Tiểu Long thì như thế nào chứ? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, vẻ mặt Hoàng Tiểu Long vẫn rất bình tĩnh đi vào trong cột sáng đồ văn lục giác. Nhìn nhi tử tiến vào bên trong cột sáng đồ văn lục giác, hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến bất giác nắm chặt tay đối phương, trong lòng thấp thỏm, hai mắt không hề chớp. Góc truyện audio.com. Mà lúc Hoàng Tiểu Long tiến vào bên trong cột sáng không bao lâu, cũng giống như Hoàng Vĩ lúc trước, bốn phía thân thể Hoàng Tiểu Long xuất hiện từng đoàn hắc sắc quang mang. Nhìn bốn phía thân thể Hoàng Tiểu Long giống như lúc nãy xuất hiện hắc sắc quang mang, mọi người không thể không ngẩn ra. Đột nhiên đúng lúc ấy, trên người Hoàng Tiểu Long nổi lên từng đạo lam quang, lam sắc quang mang này không ngừng lóe lên, lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị. Sau đó, một đạo hắc sắc cùng lam sắc hư ảnh xuất hiện ở phía sau trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, mọi người chỉ thấy hai cái đầu một hắc một lam, hình dáng tựa như vũ hồn giống xà. Mọi người nhìn nhau, song đầu xà vũ hồn. Nhưng theo bọn họ biết, thu vũ hồn song đầu xà thân thể có màu đỏ và vàng, nhưng trước mắt cái song đầu này lại là một hắc một lam, hơn nữa thân thể cũng một bên hắc một bên lam. Hoàng Kỳ Đức nhìn vũ hồn phía sau Hoàng Tiểu Long, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa thất vọng. Theo hắn, vũ hồn của tôn tử Hoàng Tiểu Long này chỉ là một chủng biến dị song đầu xà vũ hồn, đệ tử có biến dị vũ hồn cũng không ít, nhưng song đầu xà vũ hồn chẳng qua chỉ là vũ hồn cấp 7. Vũ hồn cấp 7 mặc dù cũng là vũ hồn cao cấp, nhưng so sánh cùng vũ hồn cấp 10 của tôn tử Hoàng Vĩ thì đương nhiên là cũng là thiên so địa biệt rồi. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn vũ hồn phía sau nhi tử, thấy vẻ mặt và phản ứng của Hoàng Kỳ Đức không tỏ vẻ gì thì có hơi thất vọng. Vũ hồn cấp 7 mặc dù so với các đệ tử Hoàng Gia Trang khác cũng được coi là thiên phú không tồi, nhưng thân làm phụ thân phụ mẫu sao lại không hy vọng nhi tử của mình có vũ hồn cấp 10 chứ? Trang chủ, người xem. Đại quản gia Trần Ứng không thể không nhìn về phía Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Kỳ Đức trầm ngâm nói, Đây là vũ hồn cấp 7, biến dị song đầu xà. Tất cả trưởng lão quản sự trong đại điện Hoàng gia Trang cũng âm thầm gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý với cái nhìn của lão Trang chủ Hoàng Kỳ Đức. Vũ hồn cấp 7, song đầu xà biến dị. Hoàng Tiểu Long đi ra cột sáng đồ văn lục giác vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có hắn biết trong cơ thể hắn vũ hồn không phải là vũ hồn cấp 7 song đầu xà biến dị đơn giản như vậy. Thấy vũ hồn của Hoàng Tiểu Long chẳng qua chỉ là song đầu xà biến dị cấp 7, khóe miệng Hoàng Vĩ khẽ nhếch lên cười lạnh, hai mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt khiêu khích của Hoàng Vĩ đó, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ tự nhiên mà thu ở trong mắt, vẻ mặt vẫn hờ hững, hắn cũng lười đi so đo cùng với một tiểu hài tử. Sau Hoàng Tiểu Long, kế tiếp là Chu Học Đông, nhi tử của Chu Quang trưởng lão Hoàng gia Trang tiến hành thức tỉnh vũ hồn. Chu Học Đông cũng là một trong những người cùng đám Hoàng Vĩ khi dễ Hoàng Mẫn năm đó và bị Hoàng Tiểu Long thu thập thê thảm. Sau khi Chu Học Đông thức tỉnh vũ hồn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vũ hồn cấp 6 huyết nhãn lang. Sau Chu Học Đông, Hoàng gia Trang lại có thêm 20 mấy tên đệ tử lần lượt tiến hành thức tỉnh vũ hồn, phần lớn là vũ hồn cấp 4, cấp 5, cấp 6, còn có mấy người phế vũ hồn là vũ hồn cấp 1, cấp 2. Lần thức tỉnh vũ hồn này, vũ hồn Hoàng Tiểu Long đứng thứ 2, nhưng cũng giống như các đệ tử khác của Hoàng gia Trang, trở thành nhân vật làm nền cho vũ hồn cấp 10 Hoàng Vĩ. Nghi thức thức tỉnh vũ hồn kết thúc, vẻ mặt Hoàng Kỳ Đức tươi cười, nhìn đám người Hoàng Minh, Hoàng Bằng cùng với các trưởng lão trong đại điện nói. Góc truyện audio.com. Sau này, việc tu luyện của Hoàng Vĩ ta sẽ tự mình chỉ điểm. Tự mình chỉ điểm, mọi người lấy làm kinh hãi. Vâng, thưa phụ thân. Trên mặt Hoàng Minh kinh hỉ, đáp. Nghe thấy phụ thân Hoàng Kỳ Đức muốn đích thân chỉ điểm nhi tử của đại ca, Hoàng Vĩ, Hoàng Bằng nhìn nhi tử Hoàng Tiểu Long một cái, trong lòng thở dài. Sau đó võ điện đóng cửa, mọi người tản đi, trở lại Đông Điện Viện, Tô Yến bất mãn nói. Phụ thân cũng quá thiên vị đi, người lại muốn tự mình chỉ điểm Hoàng Vĩ tu luyện, Hoàng Vĩ là tôn tử của người, chẳng lẽ Tiểu Long của chúng ta không phải? Hoàng Bằng nhướng mày, vung tay lên, nói. Được rồi, chuyện này không nên nói nữa. Trong lòng hắn sao không phiền muộn, nhưng hắn cũng biết, Hoàng Vĩ có vũ hồn cấp 10, phụ thân Hoàng Kỳ Đức muốn đích thân chỉ điểm tu luyện, đây cũng là chuyện bình thường. Tiểu Long, thiên phú của ngươi không tồi, với thiên phú của ngươi, sau này cố gắng tu luyện, trở thành cường giả cấp 8 cũng không khó. Hoàng Bằng quay đầu lại, nói với Hoàng Tiểu Long, nhi tử biết rồi, phụ thân. Hoàng Long gật đầu, nói đến đây, hắn há miệng định nói với Hoàng Bằng cùng Tô Yến vũ hồn của mình không phải là vũ hồn cấp 7, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lại không lên tiếng. Sau đó, Hoàng Bằng đưa cho Hoàng Tiểu Long một bộ công pháp tu luyện đấu khí cũng nói một số điểm cần chú ý khi tu luyện, Hoàng Tiểu Long đều nhất nhớ ở trong lòng. Rời khỏi điện viện, Hoàng Tiểu Long trở về tiểu viện của mình, lật xem bộ công pháp tu luyện đấu khí phụ thân Hoàng Bằng vừa đưa cho, sau đó xếp bằng ngồi xuống, dựa theo công pháp tầng thứ nhất hấp thu linh khí thiên địa. Cùng với sự vận chuyển công pháp, vũ hồn biến dị song đầu xà của Hoàng Tiểu Long hiện lên phía sau, song đầu đột nhiên mở to miệng thôn phệ linh khí thiên địa bốn phía, linh khí thiên địa bốn phía lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp hội tụ tới đây. Linh khí thiên địa bị song đầu xà thôn phệ không ngừng tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, ở trong kinh mạch Hoàng Tiểu Long linh khí thiên địa không ngừng lưu truyền, cũng từ từ chuyển hóa thành đấu khí. Đêm đến, ánh trăng như nước hắt vào từ cửa sổ nhỏ của tiểu viện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mở choàng hai mắt, sắc mặt cực kỳ quái dị, bởi vì mới vừa rồi, hắn dựa theo bộ công pháp đấu khí của phụ thân đưa cho hắn kia, làm theo lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong kinh mạch tầng thứ nhất của Huyền Thanh Công công pháp, chỉ mới vận chuyển lần thứ nhất đã hoàn thành, không có chút khó khăn, cản trở nào. Chỉ dùng mấy giờ, không chỉ ngưng tụ đấu khí thành công, hơn nữa còn thành công đột phá đến cấp 1, trở thành chiến sĩ cấp 1. Trong lòng Hoàng Tiểu Long dâng lên một cảm giác hoang đường, hắn nhớ phụ thân đã từng nói, gia gia Hoàng Kỳ Đức của hắn phải mất thời gian cả nửa năm mới thành công đột phá cấp 1 trở thành chiến sĩ cấp 1. Mà gia gia Hoàng Kỳ Đức của hắn có vũ hồn lục dực kim hầu cấp 8. Cách chương.